Đại Boss Vương Phi, chương 19, điều tra, gocchuyenaudio.com. Hôm sau, nàng thức, hắn nhẹ nhàng nói bên tai nàng, và nàng yếu đuối trả lời. Hôm qua làm việc hăng say quá nên trở mình cũng không được. Sau khi nàng tỉnh lại thì nàng thấy đã xế chiều ở Vương Phủ. Thì ra hắn đã xin phụ mẫu cho nàng ở cùng hắn. Nàng vừa xuống giường thì đã thấy Tiểu Phượng chạy như bay vô. Thì ra là muốn châm chọc nàng đây mà. Tiểu thư à, ngài làm gì cùng vương gia mà sáng dậy không nổi, phải để vương gia bế về đây về. Tiểu Phượng cười gian. Hứ, làm gì thì đợi ngươi cùng huyết ảnh động phòng thì biết, nàng cũng không kém đá xéo lại. Ơ tiểu thư này, Tiểu Phượng đỏ mặt. Được rồi, chuyện ta sai em làm xong chưa? Thấy Tiểu Phượng đỏ mặt ta mới bỏ qua. Vâng, rồi ạ. Nói xong, Tiểu Phượng lấy sấp tài liệu đưa nàng. Thư phòng vương phủ, nam tử hắc bào đang ngồi xem tấu chương. Trông thật yêu nghiệt, phải nói là cúa xinh đẹp. Một bóng đen xuất hiện trước mặt nam tử hắc bào. Bẩm chủ nhân, mấy năm nay đều không điều tra được chủ nhân của thiên huyết lâu là ai. Người đó hành tung bất thường. Xuất thần nhập quỷ, nghe nói người đó có bốn hộ pháp là vệ, liên, ảnh và phượng. Thời gian xuất hiện là bằng thời điểm vương phi mất tích. Hiện đang bành trướng thế lực khắp đại lục, thế lực bây giờ bằng Xích Hỏa lâu chúng ta, nhưng trong tương lai e, thì ra người đó là vương gia và hộ vệ Xích dân. Ân, tăng cường điều tra chủ nhân của thiên huyết lâu, nhớ đừng tổn hại. Còn bên tể tinh, hắn nói, chủ nhân, gần đây tể tướng hình như muốn triệt tiêu thừa tướng. Mấy hôm trước nghe nói là còn cho người ám sát vương phi. Là hôm trước khi vương phi hôn mê thì phải Xích dân bẩm báo. Lão già chết tiệt, dám đụng đến nàng, ta đảm bảo lão sống không yên thân đâu. Cho năm người bảo vệ vương phi ăn nắm chặt tay nói. Binh nào ạ? Nhất phẩm binh nhắn bảo. Dạ, à vâng. Xích dạ ngạc nhiên rồi cũng vâng lời. Biến mất trong bóng đêm. Xích Hỏa lâu cũng là tổ chức lớn trong gian hồ. Chủ nhân là Xích Hỏa cũng là vương gia đây. Xích Hỏa được hắn lập khi nàng mất tích. Mục tiêu chính là tìm nàng. Rồi dần dần nổi tiếng trên gian hồ. Xích Hỏa lâu chia là 6 bậc. Ngũ binh, tứ binh, tam binh, nhị binh, nhất binh và nhất phẩm binh. Nhất phẩm binh là giỏi nhất, gồm 10 tinh nhuệ được huấn luyện khắc khe. Một địch trăm, nay hắn lại cho 5 người đi bảo vệ nàng thì đủ biết nàng quan trọng như thế nào với hắn. Màn đêm buông xuống sau một ngày để đổi vị trí cho ban ngày. Đêm yên tĩnh làm người ta có thể nghe tiếng xào xạc như thì thầm của lá cấy trên đường. Kết thúc một ngày dài nhưng bắt đầu một ngày mới đầy náo nhiệt. Cách chương.